Chiến thần Hào Môn, chương 567, góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đệ 567 chương địa ngục cùng ác ma. Tiện nhân, người có phải hay không cố ý hại ta? Tiện nữ nhân, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nếu không phải là Tôn Lâm Lâm, hắn hiện tại đã ly khai Thịnh Hải rồi. Nơi nào còn có thể phức tạp? À, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tôn Lâm Lâm quát to một tiếng. Bụm mặt, ngồi sập xuống đất, vẻ mặt kinh hãi. Tống Thành, dĩ nhiên đánh nàng rồi. Ngươi dám đánh ta? À à à, ta với ngươi liều mạng. Ta với ngươi liều mạng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tôn Lâm Lâm thẹn quá thành giận, giống như một người điên, nhằm phía Tống Thành, đập đứng lên, hai người lập tức liền vướng víu đến cùng nhau. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tống dưới thành tay vô cùng ác độc. Hắn thực sự là hận xuyên thấu qua Tôn Lâm Lâm tiện nữ nhân này. Nếu không phải là nàng, mình tại sao sẽ tới trình độ như vậy? Hắn xong, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn biết mình triệt để xong. Vào cái này Thịnh Hải, chính là tiến nhập một tòa địa ngục. Hiện tại đừng nghĩ ly khai. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cho các ngươi cơ hội. Nhưng các ngươi không phải quý trọng a, cầu ca hừ một tiếng. Không muốn lãng phí thời gian. Các ngươi đã không muốn ly khai. Vậy cũng đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tinh tế công ty giải trí trên lầu. Không ai lưu ý vừa mới chuyện gì xảy ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giang Ninh theo chân bọn họ nói. Tống Thành cùng Tôn Lâm Lâm là ai? Bọn họ đã làm gì? Sẽ thấy không có ai sẽ đồng tình bọn họ. Nhất là Tôn Lâm Lâm. Suýt chút nữa đang diễn hát hội trên. Dẫn phát rồi chuyện đáng sợ cố. Không đáng tha thứ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giang Ninh không tính giết nàng. Bởi vì, để cho nàng trở về phương Bắc Tống gia, nàng sẽ thảm hại hơn. Lúc này, phòng thu âm trong, Diệp Khinh Vũ mấy người, đều ở bên trong, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Vũ Thật cùng Tô Vân hai người, cũng có hạnh tham dự trong đó. Sướng lên một câu cùng thanh âm, làm cho hai người hưng phấn không thôi. Giang Ninh ngồi ở bên ngoài, Cao Á Lệ đang ở một bên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Tôn Lâm Lâm để cho nàng đi trở về. Tống Thành bọn họ lưu lại. Giang Ninh gật đầu, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngươi làm tốt lắm, cái này cùng ý nghĩ của chính mình là giống nhau. Không thể không nói. Cao Á Lệ thật là một nữ nhân thông minh, hiểu lắm Giang Ninh tâm tư. Chấm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Từ nay về sau, phương Bắc những cái được gọi là thế gia vọng tộc gia tộc. Còn muốn đối với Thịnh Hải hạ thủ, khả năng liền biết cân nhắc một chút rồi. Cao Á Lệ trong lòng cảm kích, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhờ vào lần này Giang Ninh không có xuất thủ. Ngược lại làm cho Cao gia thanh uy tăng thêm một bước. Người khác kiêng kỵ sẽ không lại chỉ là Cao gia người sau lưng. Ngay cả Cao gia cũng là bọn hắn không dám lại dễ dàng xem thường tồn tại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái này Thịnh Hải về sau liền do hắn Cao gia thủ hộ. Ân, người yên tâm, Thịnh Hải, ta sẽ bảo vệ cẩn thận. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cao Á Lệ đối với Giang Ninh nói. Cũng là đang đối với tử. Tin tức truyền đi rất nhanh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một ngày ngắn ngủi. Tống gia nhị thiếu gia Tống Thành. Hao tổn ở Thịnh Hải tin tức. Liền truyền khắp toàn bộ phương Bắc. Gây nên phương Bắc các đại họ gia tộc rung động. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đoạn thời gian trước. Vừa mới phát sinh Tô gia cùng Tả gia vây giết Cao gia, lại bị Cao gia giết ngược kịch tình. Bây giờ, Tống gia nhị thiếu gia liền khẩn cấp đi vào thu gặt Cao gia. Thật không nghĩ đến, dĩ nhiên sẽ là loại kết quả này. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ba, Tôn Lâm Lâm trở lại Tống gia. Khuôn mặt đã bị Tống Vĩ Đại rõ ràng cho quất sưng lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chuyện gì xảy ra? Đến cùng chuyện gì xảy ra? Tống Thành sao lại thế chết? Hắn nổi trận lôi đình. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chết hết. Tống Thành, bao quát hắn mang đi cao thủ Tần Khang Sâm đám người. Không có một có thể còn sống trở về. Toàn bộ đều chết a. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn vốn đang cho rằng, Tống Thành lần này đi, có thể vây giết Cao gia. Đem Thịnh Hải trong lòng đất vòng tròn. Lần nữa thu hồi Tống gia. Có thể nơi nào nghĩ đến, sẽ là loại kết quả này. Ác ma, ác ma, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tôn Lâm Lâm bụm mặt, tóc tai bù xù, chỉ hiểu được cười ngây ngô. Trong ánh mắt vạn phần hoảng sợ. Là ác ma, bọn họ là ác ma. Thịnh Hải tất nhiên ngục. Thịnh Hải chính là một địa ngục. Người nào đi đều phải chết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nàng thê lương thét lên, thanh âm khiến người ta tê cả da đầu. Cách chương.